Spotify, Lớp Lilai, chương 10, góc truyện audio.com. Đến buổi trưa ngày thứ hai, Jung Yun-ho vẫn bày ra khuôn mặt cứng ngắc như cô Park Yoo-chun, dường như có chút đăm chiêu mà nhìn Kim Chae-chung đang bận rộn trong phòng bếp, vỗ vai Yun-ho, rồi ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng hỏi, hôm qua là bàn phím 1 hay bàn sát 2? Yun-ho liếc hắn một cái, vô cùng không cam chịu mà nói rằng, bên trái bàn phím, bên phải bàn sát, 1 giờ đổi 1 lần. Cộng thêm cấm dục 1 tuần. Yoo-chun ngẩn người, đem cằm gối lên vai của Yun-ho, che miệng cố gắng để chính mình đừng bật cười to. Chẳng trách ngày hôm nay Yun-ho vẫn bày ra bộ mặt thúi hoắc, Chae-chung cậu cũng thật ác độc quá đi, cấm dục đến tận 1 tuần. Su-su nhà mình vẫn là tuyệt nhất. Park Yoo-chun, anh và anh Yun-ho đang làm cái trò gì vậy hả? Anh nếu như để tôi phát hiện anh có ý đồ xấu xa nào đó, tôi sẽ một cước đem anh đạp về kỳ Camry cho anh tỉnh lại luôn đó. Phòng khách truyền đến giọng nói của Kim Jun-su. Anh làm sao đám A? Yoo-chun lập tức chạy như bay về hướng phòng khách. Su-su, anh cùng em chơi game ha. Lần này đổi thành Yun-ho vẻ mặt đầy hắc tuyến. Kỳ Camry, cùng với Sahara của Chae-chae nhà hắn vừa vặn ghép thành một đôi. Bầu không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị, Jung Yun-ho cùng Kim Chae-chung hoàn toàn lạnh nhạt. Park Yoo-chun cùng Kim Jun-su ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai, vì một người tên Giang giáo sư mà lại đến mức như vậy sao? Jun-su, buổi chiều chúng ta đi thăm Chang-min đi. Chae-chung từ nãy đến giờ luôn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng. Chang-min, Jun-su ngơ ngác một chút. Nó ngày hôm qua đã đi Mỹ rồi. Nước Mỹ, Chae-chung có dự cảm không tốt. Bà nói dù sao cũng đang được nghỉ, chúng ta thì không thể chăm lo cho nó, cho nên để Chang-min đi theo giúp đỡ ba. Chiều hôm qua Jun-su nhận được điện thoại của ba mình thì cũng có chút ngạc nhiên. Quả nhiên, Chae-chung trong lòng hiểu rõ, con chỉ biết ba không phải sau khi gọi điện vào sáng sớm hôm qua là đã xong chuyện. Anh làm sao vậy? Jun-su có điểm khó hiểu mà nhìn Chae-chung. Không có gì, mà này, người nhà Yoo-chun cũng sống tại Mỹ đúng không? Ya-yeong nói lảng sang chuyện khác. Ha ha, bọn họ ở bên đó chỉ mở một cái công ty nho nhỏ mà thôi. Yoo-chun cười đáp lại, nói là công ty nhỏ, nhưng địa vị của họ Park tại Mỹ như thế nào, cả ba người đều hiểu rõ. Anh Yun-ho, người nhà của anh sống ở đâu? Jun-su hỏi, Yun-ho chỉ cười cười, không nói gì. Còn Yoo-chun chỉ khẽ nhíu mày một cái. Hôm nay, vừa mới bắt đầu ăn cơm tối, đã không yên ổn. Cái gì, quan hệ hữu nghị? Yoo-chun thực sự không tin lời này là từ trong miệng Jun-su nói ra. Ừm, cùng trường nữ sinh bên cạnh, Jun-su cắn cắn đôi đũa. Không được đi, Yoo-chun một mực gạt bỏ. Thật không hiểu Su-su giống hắn ở điểm nào nữa, hắn cũng anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, vạn người mê mẩn, nhưng mà đâu có phải đi làm cái quan hệ hữu nghị gì gì đâu. Thế nhưng em đã đáp ứng hiếu, chê rồi. Lý Nhí nói, Jun-su len lén nhìn Yoo-chun một cái. Em, Yoo-chun tức giận đến mức không thể nói ra lời. Hiếu, chê, lại là hiếu, chê, mấy năm nay hắn cũng ăn không ít giấm chua từ thanh mai trúc mã của Jun-su. Đủ rồi, Yoo-chun, vừa cho Chae-chung ăn cơm, Yun-ho mở miệng khuyên nhủ, quan hệ hữu nghị cũng là một phần trong cuộc sống đại học à, mày nên để Jun-su đi để trải qua sự đời một lần chứ. Nhưng mà, Chae-chung một bên nhai cơm Yun-ho vừa đút vào, vừa nói. Tôi không thể để cậu ăn hiếp em trai tôi như vậy được, giống như cầm xích sắt chói nó lại vậy. Ok, ok, tôi đồng ý, được chưa? Yoo-chun đối hai người giờ giọng khinh bỉ, góc truyện audio.com. Hắn cũng không tin nếu như ngày hôm nay người nói muốn đi quan hệ hữu nghị là Chae-chung, Yun-ho liền gật đầu, hắn sẽ không lật đổ bàn mà cảm tạ trời đất. Việc đó, Jun-su lại sợ hãi mở miệng, em đáp ứng hiếu, chê, gọi cả ba người cùng đi. A, ba người đồng thanh hô một tiếng. Một, bàn phím, ta không rõ cái này là cái gì nữa nhưng ta nghĩ là một dụng cụ. Dùng để nấu ăn, chắc vậy, nào đó. Hai, bàn sát là dụng cụ nấu ăn đó mọi người. Cách chương.